Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 38, trở về. Mà 400 năm thế giới, đó là Long thống trị thế giới. Thời đại kia, Long mới là sinh vật mạnh mẽ nhất. Shiva ngẩng đầu nhìn sừng sững ở trước mặt hắn quái vật lớn. Ngoài ý liệu là, hắn cười cười, trắng nõn hàm răng, vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Ở hai con mắt của hắn trong, trước mắt con vật khổng lồ này, gần giống như ma lực cơm trưa một dạng. Lúc này, Shiva toàn thân ma lực đều dường như nói một câu nói. Thật muốn ăn, sắc bén đường phân cách nhưng là, ở 791 năm Fiore Vương quốc, cũng chính là tương lai nhật thực cửa mặt khác. Mở ra cửa mọi người trải qua cũng là một khác chàng hạo kiếp. Cái này chàng hạo kiếp tên là tuyệt vọng. Hống hống hống hống, giống giống một đầu tiếp lấy một con long từ nhật thực trong cánh cửa nhô ra. Binh lính chung quanh đã hoàn toàn sợ choáng váng. Alker Diocy đã hoàn toàn ngây dại, hai tay hắn rung động, không dám tin tưởng chính mình con mắt. Không phải, không có khả năng. Long, long không ngừng từ nhật thực cửa chạy ra ngoài. Cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác, căn bản là không có cách khiến người ta bắt đầu sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm. Vậy quá mức nhân vật mạnh mẽ cảm giác, thậm chí còn chỉ là đối mặt đứng ở long trước mặt. Phải có lớn lao dũng khí, phải nhanh chóng ngăn cản chúng nó. A, Chao lo lắng nhìn đây hết thảy. Happy vội vàng hướng sững sờ Lucy hô. Lucy, nhanh lên một chút đóng cửa lại a. A, đối với đóng cửa lại, Lucy cái này mới phản ứng được. Làm tinh linh ma đạo sĩ nàng có thể mở rộng cửa, tự nhiên cũng có thể quan môn. Nàng gắt gao bắt lại nhật thực cửa phần che tay, nhưng là mặc kệ nàng dùng sức thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nhật thực cửa quá mức khổng lồ, Lucy lực lượng không đủ. Hơn nữa không ngừng có long toát ra, căn bản là không có cách đóng cửa. Lucy tiểu thư, nỗ lực lên a. Wendy lo lắng hô, lại có một loại long toát ra. Wendy vội vã tránh ra. To lớn long quơ cánh, cuồn cuộn nổi lên to lớn long quyển phong nhảy lên một cái. Lucy bị ném đi ở tại. Binh sĩ nhất thời tử thương vô số. Quá, quá mạnh mẽ. Alker Diocy không thể tin tưởng chính mình con mắt. Fiore Vương quốc lấy làm tự hào sĩ binh, chỉ là cự long huy động cánh, chính là tử thương vô số. Cái này đối với bọn họ mà nói là chí mạng công kích, nhưng là đối với long mà nói cũng bất quá là lật cả người mà thôi. Thực lực chênh lệch quá xa phần trăm xích, mũ phải đóng cửa lại. Nhưng là hắn nhìn Lucy vô lực. Chết tiệt, tinh linh ma đạo sĩ lực lượng còn chưa đủ a. Không đủ, nơi đây còn có một vị, kèm theo một thanh âm khác. Một cái khoác bạch sắc phi phong nữ tính lập tức dám đến. Nàng cũng là tinh linh ma đạo sĩ một trong, vốn là kiếm cắn chi hồ Yukino. Nàng một đường chạy đến Lucy bên cạnh, mở miệng nói, Lucy tiểu thư, mời mau đưa hoàng đạo 12 cung chìa khóa lấy ra. Cộng thêm chìa khóa của ta dùng 12 thanh chìa khóa giữ cửa phong ấn a. Lucy ngẩn người, mở miệng hỏi ngược lại, dùng tinh linh sao? Yukino gật đầu, hai người cùng nhìn nhau giống nhau. Gật đầu, lập tức lấy ra chính mình hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Sau đó vãi hướng liễu không bên trong. Vốn tưởng rằng lại bởi vì trọng lực rơi trên mặt đất, thế nhưng 12 thanh chìa khóa nhưng ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới treo di chuyển ở giữa không trung trong, chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ ánh sáng màu vàng. Chỉ một lúc, Lucy cùng Yukino hai người lẫn nhau nắm tay, lập tức đem ma lực của mình thả ra. Hoàng đạo 12 cung tinh linh nhóm a, mời cho ta mượn phong ấn tà ác lực lượng a. Mở ra a, hoàng đạo 12 cung cánh cửa. Trong sát na, đinh một tiếng, tựa như gõ cái gì tiếng chuông một dạng. Hai cá nhân trên người nhộn nhạo lên ma lực nhất thời phóng lên cao, đem 12 thanh huyền phù chìa khóa vây kín mít. Sau đó, hoàng đạo 12 cung đại môn bị mở ra. Từng cái tinh linh từ thập nhị cung cánh cửa trong hiển hiện ra. Bọn lính từng cái kinh hãi nhìn một màn này. Nội tâm bắt đầu sinh ra cầu xanh hy vọng. Tốt, thật là lợi hại. Cái kia là tất cả tinh linh, 12 cái tinh linh, nhất thời hóa thành 12 đạo tinh quang, lấy tốc độ cực nhanh phá không dựng lên, lập tức đẩy về phía đại môn, muốn đem nhật thực cửa cho đóng cửa. Hống hống hống hống, giống cuối cùng một con rồng đã tới nhật thực chi bên cạnh cửa. Chỉ lát nữa là phải đi ra. Tinh linh nhóm lập tức gắt gao để lấy đại môn. Long không ngừng gầm thét, tựa như ở bi minh, bi thương than khóc, một dạng. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng đầu này long là bởi vì phẫn nộ mà muốn phá vỡ nhật thực cửa. Vì vậy, tinh linh đám người càng thêm dùng sức đẩy cửa, như muốn hoàn toàn đẩy trở về. Mấy sau đó, long rít gào càng phát khoa trương. Mọi người lại hồn nhiên không biết, cái kia căn bản không phải là cái gì phẫn nộ rít gào, mà là xác xác thật thật bi minh, bi thương than khóc. Bành một tiếng, trên đường ta nhất thời khắc, long lực lượng bỗng nhiên nhỏ đi, nhật thực cửa ở tinh linh lực lượng phía dưới chợt đóng cửa. Tất cả, tựa như đều khôi phục bình tĩnh. Lucy, Wendy đám người thở hổn hển nhìn đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia may mắn nụ cười. Quan, đóng lại. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Thành công, rốt cuộc đóng lại. Hiện tại không nên cao hứng quá sớm. Tính một chút có bao nhiêu. Alker Diocy lời nói vẫn chưa nói xong. Một tiếng trống vang lên. Nhật thực cửa nhất thời tựa như thừa nhận rồi trùng kích cực lớn một dạng. Từ trong ra bên ngoài đột xuất một khối. Trong sát na, nguyên bản hoan hô tràng diện chợt hơi ngừng. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn. Nuốt một ngụm nước bọt. Không phải, không phải đâu. Một tiếng trống vang lên, tựa như thánh đường tiếng chuông một dạng, bị gõ, nhật thực cửa lần thứ hai bị man lực đánh thẳng vào. Cái này phút chốc, hết thảy sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt lộ ra một biểu tình tuyệt vọng. Chẳng lẽ đóng cửa lại, đều không được sao? Nhật thực cửa không ngừng rung động, không ngừng bị xung kích, cũng không người nào biết đạo môn cái kia một mặt đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, một giây kế tiếp, một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng cảnh nổ vang rung trời. Nhật thực cửa bị xông phá, một cái quái vật lớn bay ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.